Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, việc lớn không tốt. Vân Khuê trưởng lão, Ô Quỷ nhìn triệt để tiêu tán trưởng lão Vân Khuê, nhất thời hiểu cái gì, không nhịn được một cái giật mình, bỏ mình, Vân Khuê trưởng lão cũng bỏ mình. Dựa theo Vân Khuê trưởng lão thuyết pháp, hắn là chuyến này bốn đại chân nguyên cảnh cường giả, tám đại hiển thánh cảnh trong cường giả cuối cùng may mắn còn sống sót hai một người trong. Mà tên còn lại đang bị truy sát, tiếp theo cái liền đem đến phiên hắn. Trước mắt hắn giống như là liều mạng mới đưa tin tức này truyền tới. Nhanh, nhanh, nhanh, nơi này tin tức nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất báo cáo ở chúng ta Tạo Hóa Huyền Môn môn chủ. Cùng với mấy vị lão tổ biết được, Ô Quỷ không lo được tái tọa trấn ở Hỗn Độn Thần Điện thuộc về Tạo Hóa Huyền Môn tư nhân trong không gian, tinh thần tiêu tan, dĩ nhiên xuất hiện ở một chỗ nguy nga lộng lẫy trong cung điện. Theo hắn bước ra cung điện, đập vào mi mắt là từng tòa sừng sững ở Vân Hải chính giữa hùng vĩ ngọn núi. Ngọn núi trong đó, mây mù vờn quanh, tiên âm lượn lờ, càng có thể nhìn thấy từng vị bị thuần phục tiên cầm. Linh thú không ngừng ở mây trắng lam thiên trong đó uyển chuyển nhảy múa. Một phái nhân gian tiên cảnh dáng dấp, có thể ở mảnh này khiến người ta tâm thần sảng khoái tiên cảnh cảnh tượng trong đó. Ô Quỷ trưởng lão nhưng là phảng phất cảm thấy một trận không cách nào dùng ngôn ngữ đi diễn tả mây đen quấn đi vòng qua tiên cảnh bầu trời, tựa hồ lúc nào cũng có thể bao phủ xuống, đêm này mảnh thế ngoại đào nguyên giống như tươi đẹp tiên cảnh triệt để nuốt chửng, hóa thành luyện ngục đất khô cằn. Xèo, Ô Quỷ ngự kiếm mà đi, tốc độ cực nhanh, thứ một thời gian đã tới tông chủ vị trí trong cung điện. Lấy hắn hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão thân phận căn bản không cần thông báo. Đi thẳng tới Tạo Hóa Huyền Môn môn chủ đạo huyền nhất vị trí đại điện trong đó. Lúc này, đạo huyền nhất chính hợp hai vị đồng dạng có hiển thánh cảnh tu vi thái thượng trưởng lão đang nói. Gì, hai vị này thái thượng trưởng lão một vị là Tạo Hóa Huyền Môn chư vị thái thượng trưởng lão trong. Đó xếp thứ 8 vị Hoa Hư chân nhân. Hoa Hư chân nhân cứ việc chưa từng tu thành thánh phẩm chiến thể, nhưng lại có thần thánh thuật kề bên người, là Tạo Hóa Huyền Môn số lượng không nhiều 10 cấp hỗn độn chi tử bên trong một thành viên. Một vị khác thì lại càng là tuyệt vời, chính là hiện nay Tạo Hóa Huyền Môn trên danh nghĩa cường giả số 1 thiên đỉnh chân nhân đệ tử. Thân truyền Cuba, tu thành thánh phẩm tu xa chiến thể, có thể hóa thành một tôn thôn thiên cự mãng. Sức chiến đấu thông thiên, bản thân cũng là Tạo Hóa Huyền Môn xếp hạng thứ 4 thái thượng trưởng lão. Có người nói hiện nay sư tôn của hắn đang thay hắn thu thập tái đạo đồ vật, muốn đưa hắn hỗn độn cấp bậc trồng chất đến thứ 10 cấp. Một khi hắn hỗn độn cấp bậc có thể đạt đến cao cấp hỗn độn chi tử trình độ, thực lực chắc chắn bước vào thiên địa mới. Việc lớn không tốt, môn chủ, việc lớn không tốt. Ô Quỷ được xác thông thông bước vào trong cung điện, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Hả, đã xảy ra chuyện gì? Để Ô Quỷ trưởng lão ngươi như vậy kinh hoàng. Đạo huyền nhất ánh mắt chuyển hướng Ô Quỷ, trầm giọng hỏi, môn chủ nhưng là chư vị các lão tổ thương nghị phái một con trước đội ngũ đi đánh giết Trác Thanh. Khư, vừa nãy Vân Khuê trưởng lão liều mạng tiến nhập Hỗn Độn Thần Điện, mượn Hỗn Độn Thần Điện đưa tin ở ta. Xưng đánh giết Trác Thanh Khư kế hoạch thất bại, tất cả mọi người quân đắm chìm, dù cho Vân Khuê trưởng lão chính mình cũng là ở lan truyền xong tin tức hậu thân hình tiêu tan. Sợ là, gặp bất trắc, cái này không thể nào. Nguyên bản vẫn tính tỉnh táo đạo huyền nhất đang nghe được Ô Quỷ nói, nhất thời khiếp sợ mà lên, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Khủng khiếp, khủng khiếp. Không có chờ đạo huyền nhất tới kịp hỏi dò chuyện cụ thể đi qua. Một vị khí tức mục nát nhưng lại có hiển thánh cảnh tu vi ông lão cũng đã ngự kiếm mà đến. Đầy mặt kinh hoàng xông vào môn chủ đại điện. Môn chủ, khủng khiếp, lão hủ phụng mệnh trông coi tông môn phụng hồn bài. Ngay mới vừa rồi có đệ tử bẩm báo nói phụng hồn đài tầng lớp cao nhất truyền lên đến vài tiếng dị hưởng, Lão Hủ vội vã tiến lên kiểm tra, nhưng phát hiện thân đồ cương nguyên lão, Hoàng Long nguyên lão, Vương Phục nguyên lão, Ngạo Gió nguyên lão, Vân Khuê trưởng lão, Trì Ngọc trưởng lão chờ tổng cộng 12 người hồn bài đồng thời nát tan. Bọn họ gặp bất trắc. Nguyên bản Ô Quỷ đến đây báo cáo đạo huyền nhất còn cảm thấy khó có thể tin. Có thể tiếp tục nghe được trước mắt vị này chuyên môn phụ trách trông coi phụng hồn nhãn cốc dạ. Trưởng lão báo cáo 12 viên hồn bài nát tan. Hắn nhất thời trực cảm thấy một trận tiếng nổ vang ở trong đầu nổ vang. Thẳng nổ thành thân hình hắn một cái chập chờn, hầu như không cách nào đứng vững. Môn chủ, nhanh, hai người các ngươi mau theo ta trước đi cầu kiến chư vị lão tổ. Đạo huyền nhất một hồi lâu mới đứng vững tâm thần, quay về Ô Quỷ, cốc dạ hai người nói một tiếng, vội vã đem bọn hắn ngự kiếm ly khai, hướng về trong môn phái chư vị nguyên lão chỗ ở đi. Tạo hóa huyền môn cùng những tông môn khác bất đồng, toàn bộ tạo hóa huyền môn toàn thể nằm ở thế tiến công. Vì lẽ đó cần dùng lấy tọa trấn tông môn nguyên lão số lượng không nhiều. Lưu lại nguyên lão trên căn bản là cái kia chút đại nạn sắp tới. Lấy bế quan làm chủ lão già. Bởi vậy nằm ở tông môn chính giữa chân nguyên cảnh trở lên già. Bất quá rất ít chừng 10 người. Mà phụ trách lần này định ra vây giết Thanh Khư kế hoạch. Chính là phiền ngày. Đạo có thể tên. Đạo bất ngôn ba tôn hóa cảnh lão tổ. Trừ cái này ba vị lão tổ bên ngoài. Còn có tham dự định ra lần này vây giết kế hoạch 4 vị chân nguyên cảnh lão tổ ở đây chờ đợi tin. Tức, cho tới những người khác, thì lại trên căn bản lấy bế tử quan làm chủ. Không phải tông môn tương diệt sẽ không xuất quan. Ba vị lão tổ, việc lớn không tốt, chúng ta định ra phúc hải kế hoạch thất bại. Đạo huyền nhất mang theo Ô Quỷ. Cốc dạ nhảy vào mảnh này xen lẫn nồng nặc nguyên khí ba động sơn động. Một mặt đau lòng nói. Thất bại, đạo bất ngôn hơi kinh ngạc, lại sẽ thất bại, căn cứ của chúng ta tính toán, cái kia Trác Thanh Khư cứ việc tu thành thần phẩm kim ô chiến thể, đồng thời hung hăng giết hai người bọn ta đại thái thượng trưởng lão. Nhưng lập tức liền coi như trên thần thánh thuật, tối đa cũng thì tương đương với 3-4 tôn chân nguyên cảnh cường giả trình độ thôi, nếu như không lo lắng hắn có 9 cấp phi kiếm dễ dàng thoát đi. Một vị hóa cảnh cường giả đối phó hắn liền gần đủ rồi. Trước mắt lần này được đụng đến bọn ta không ngừng phái lấy Hoàng Long cầm đầu 4 vị tu thành. Thánh phẩm chiến thể nguyên lão đi vào. Càng có 8 vị hiển thánh cảnh vãn bối mang theo chúng ta tạo hóa huyền môn trấn tông chí bảo cấm. Hư huyền trận áp trận. Đủ để bảo đảm không có sơ hở nào. Đặc biệt là bọn họ thời cơ động thủ vừa vặn chọn ở Trác Thanh Khư người này ở Thanh Liên kiếm. Tông động tới thần thánh thuật không lâu thời điểm. Làm sao sẽ thất bại? Nhưng là đúng là thất bại. Không chỉ là thất bại. Căn cứ hai vị trưởng lão nói. Còn là toàn quân chết hết. Toàn quân bị diệt. Một bên phiền thiên thính hơi run run. Ngay sau đó thấy buồn cười nói. Huyền nhất. Ngươi sẽ không phải là đến nói đùa sao? Lấy Hoàng Long mấy người năng lực. Đừng nói là đi vây giết một cái nho nhỏ Trác Thanh Khư. Mặc dù là muốn diệt Thanh Liên kiếm tông. Pháp La Môn, Cự Long Sơn Mạch chờ thế lực. Chỉ cần cam lòng tổn thất. Đều có thể đem một lần trấn áp. Toàn quân bị diệt. Làm sao có khả năng? Mấy vị lão tổ. Này, đây là thật. Hoàng Long nguyên lão. Thân đồ cương nguyên lão. Vương Phục nguyên lão, Ngạo Gió sân đám người hồn bài, toàn bộ vỡ vụn, một bên cốc dạ có chút trong lòng run sợ nói, hồn bài vỡ vụn, lần này, bất kể là lúc trước có chút khó tin đạo bất ngôn, vẫn là mang theo yên lặng tâm ý phiền ngày, biểu tình trên mặt toàn bộ đọng lại, hồn bài vỡ vụn, các ngươi, nói là sự thật, chính xác 100%. Ta sao dám ở loại này đại sự đã nói dối. Cốc dạ ngôn từ chuẩn xác nói. Chẳng lẽ là Tiệt Hư cái gọi là cùng chúng ta trong ứng ngoài hợp giết chết Trác Thanh Khư việc vốn. Là một cái mưu kế. Tuyệt đối là như vậy. Tuyệt đối như vậy. Nhất định là Tiệt Hư cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông. Trác Thanh Khư ba bên xứng đáng hợp diễn một hồi trò hay. Ở chúng ta phái Hoàng Long chờ Nguyên lão dẫn đội tiến nhập Hỗn Nguyên Thiên Tông cảnh nội trong thời gian bẫy dập của bọn họ, do đó bị một lưới bắt hết. Bằng không dựa vào một cái nho nhỏ Trác Thanh Khư tuyệt đối không có loại năng lực này. Hỗn Nguyên Thiên Tông, thật là to gan, thật cho là gia nhập kiếm ảnh, đồng thời cùng chúng ta tạo hóa huyền môn không giáp giới, chúng ta tạo hóa huyền môn liền không làm gì được hắn, dám như vậy tàn sát ta tạo hóa huyền môn Nguyên lão. Thái thượng trưởng lão, ta tạo hóa huyền môn nhất định dạy hắn trả giá thật lớn. Ba đại lão tổ nghe xong, từng cái toàn bộ tức giận thấp giống lên. Này, căn cứ Vân Khuê lời giải thích, chuyện này e sợ cùng cái kia Tiệt Hư không có quan hệ gì. Tất cả đều là cái kia Thanh Khư một người gây nên. Một bên Ô Quỷ nhỏ giọng nói rằng, tất cả đều là Trác Thanh Khư một người gây nên. Sao có thể có chuyện đó? Hoàng Long mấy người thực lực các ngươi cũng không phải không biết. Bốn người bọn họ liên thủ, ba người chúng ta lão gia hỏa bên trong bất luận cái nào đều chỉ có một con đường chết. Chẳng lẽ cái kia Trác Thanh Khư vẫn có thể so với chúng ta này chút hóa cảnh lão gia hỏa càng lợi hại hơn hay sao? Căn cứ Vân Khuê cuối cùng truyền tới tin tức, cái kia Trác Thanh Khư thần thánh thuật có ít nhất 3 cấp. Chấm ngoặc kép, 3 cấp thần thánh thuật. Đạo Bất Ngôn sắc mặt khẽ thay đổi. Nếu như là 3 cấp thần thánh thuật, 7 ngày dư thời gian làm lạnh, đồng thời thần thánh thuật thời gian kéo dài cũng sẽ mức độ lớn kéo dài. Bất quá, dù cho Thanh Khư có thần thánh thuật kề bên người, tối đa cùng một vị hóa cảnh cường giả so sánh mà thôi. Cần phải vẫn cứ không phải Hoàng Long chờ đối thủ của người mới là. Chấm ngoặc kép, cái kia Vân Khuê còn nói, Trác Thanh Khư ngưng luyện căn bản không dừng một loại thần phẩm chiến thể, mà là hai loại, một loại là kim ô thần thể, một, khác loại thì lại là quỷ dị cường đại trúc long thần thể. Cái gì? Hai đại thần thể, đạo có thể tên, phiền ngày, đạo Bất Ngôn ba người đồng thời biến sắc mặt, liền ngay cả vừa nãy không kịp nghe hắn tỉ mỉ hồi báo đạo huyền nhất cũng là bỗng nhiên biến sắc. Một vị thần phẩm chiến thể tu hành đã là cực kỳ không dễ. Này Trác Thanh Khư, đôi mạch đồng tu, lại còn tu thành hai đại thần thể. Nhìn dáng dấp, thiên khung trong đó có một vị đại năng giả vừa ý hắn đưa hắn thu làm đệ tử tin tức là sự thật. Ngoại trừ có đại năng giả tự mình giáo dục ở ngoài, ta không nghĩ ra còn có lý do gì có thể để hắn có loại này thành tựu kinh người. Chấm ngoặc kép, đáng chết. Hai đại thần phẩm chiến thể, chẳng trách Hoàng Long đám người sẽ vây không giết được hắn. Bất quá, mặc dù Thanh Khư có hai đại thần phẩm chiến thể, theo lý thuyết Hoàng Long đám người mặc dù không địch lại cũng có thể trốn ra được. Dù sao, thần thể tiêu hao thực sự quá lớn. Nếu như Hoàng Long đám người nhận ra được chuyện không thể làm sau vừa đánh vừa lui, vẫn có thể thoát ly chiến trường. Coi như là Hỗn Nguyên Thiên Tông người cảm thấy chiến đấu gợn sóng đến đây truy sát, cũng không trở thành toàn quân bị diệt mới là. Chấm ngoặc kép, đạo Bất Ngôn nhíu mày nói. Cái kia Vân Khuê trưởng lão, hắn còn nói cái kia Thanh Khư khôi phục đặc tính chỉ ít tăng lên tới thứ 8 cấp. Khả năng đến rồi thứ 9 cấp, thậm chí 10 cấp khôi phục, 3 cấp thần thánh thuật, 10 cấp khôi phục. Lần này, dù cho đạo có thể tên, đạo Bất Ngôn, phiền ngày ba đại hóa cảnh cường giả đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. 3 cấp thần thánh thuật, 10 cấp khôi phục đặc tính, kim ô, trúc long hai đại thần phẩm chiến thể, lại có 9 cấp thần binh kề bên người. Này, thiên hoang thế giới chính giữa vị kia đại năng giả, đến tột cùng dậy nên cái dạng gì quái vật? Mấy vị lão tổ, chúng ta đón lấy nên như thế nào cho phải? Hiện nay chúng ta tạo hóa huyền môn đã lại rút ra không ra đầy đủ lực lượng đến cắn giết Trác Thanh Khư, có thể chuyện này như là bỏ mặc không quan tâm. Đối với chúng ta tạo hóa huyền môn danh vọng mà nói chắc chắn tạo thành đả kích trước đó chưa từng có, đón lấy nên an bài như thế nào? Kính xin ba vị lão tổ dặn dò. Chấm ngoặc kép, đáng chết, đạo có thể tên. Đạo Bất Ngôn, phiền ngày ba người mang trên mặt một tia âm trầm, một cái nắm giữ 3 cấp thần thánh thuật,